Nam mô Bố Thầy Giảng, Nam mô Thông Ma Giảng, Nam mô Sơn Thầy Giảng. Để trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe âm thanh khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo kinh tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhava buddha bhavantam abhivademi svakato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppatipanno bhagavato sevaka sangho sanghang namami. Nam mô Bố Thầy Giảng, Nam mô Thông Ma Giảng, Nam mô Sơn Khai Giảng. Đệ tử xin nghe âm thanh khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghe âm thanh khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghe âm thanh khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn đồng nhau cả thể. Thưa quý vị, nói về chánh tính là chúng ta có bốn chi. Thứ nhất là tin vào nghiệp, thứ hai tin vào quả của nghiệp, và chúng ta hai phần này chúng ta đã tìm hiểu trong cái thời trước rồi. Thì tiếp theo chúng ta có một cái chi thứ ba, tức là tin nghiệp báo là của riêng, tức là kammasakata, tức là tin mỗi chúng sanh nó có cái nghiệp là của riêng của mình. Tức là khi mình tạo một cái thiện nghiệp hay là mình tạo một cái bất thiện nghiệp thì cái thiện nghiệp hay cái bất thiện nghiệp này, hoặc ác nghiệp này, khi mà nó có cơ hội nó cho quả thì chúng sanh đó phải chịu nhận lãnh cái quả, nhận lãnh một cái kết quả của nghiệp ấy. Tức là nếu như là thiện nghiệp thì nó sẽ cho quả an lạc, và nếu như là bất thiện nghiệp thì nó sẽ cho quả là bất lạc, tức là quả đau khổ cho đại quả. Thì chính người tạo ra cái nghiệp đó là phải nhận lãnh cái hậu quả đó, cái kết quả đó như vậy. Thì như trong bản kinh đó là cái thiện nghiệp hay ác nghiệp này nó có cơ hội cho quả. Thì cái chữ có cơ hội đó nó có ý nghĩa như thế nào, như thế nào được gọi là có cơ hội, và chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của chữ có cơ hội này. Thì với thiện nghiệp đó mà nó được cái cho quả đó thì nó kia nó có cái được bốn cái cơ hội để mà nó cho quả lành. Đó là bốn cái điều này được gọi là bốn điều thuận lợi, tức là chữ Bali gọi là sambatti. Sambatti là cái điều thuận lợi. Đó là thứ nhất là gati sambatti, có nghĩa là cảnh giới thuận lợi. Thứ hai, kala sambatti, tức là thời điểm thuận lợi. Và thứ ba là upatti sambatti, là cái sự sinh ra được thuận lợi. Và thứ tư là bá vô gá samatí, là cái hành động được thuận lợi. Như vậy thì nó có cái bốn cái điều thuận lợi này. Thì nghiệp khi họ đủ bốn cái điều thuận lợi này thì nó sẽ cho cái quả của thiện nghiệp đó. Hay nói cách khác, khi mà thiện nghiệp có được cái bốn cái điều thuận lợi này thì cái quả của thiện nghiệp nó mới hiển lộ ra. Thì chúng ta thứ nhất là cái gác tí samatí. Gác tí là cảnh giới, samatí là thuận lợi. Cho nên gác tí samatí hiểu là cái cảnh giới thuận lợi. Như thế nào được gọi là cảnh giới thuận lợi? Cái cảnh giới thuận lợi này nó là chỉ cho chúng sanh ấy được sinh lên ở cõi vui, tức là như là cõi người hay là cõi chư thiên chẳng hạn vậy. Đó là một cái cảnh giới ở cái cõi vui mới được như vậy. Hoặc là ở cõi phạm thiên chẳng hạn vậy. Thì những cái sinh thú được như vậy đó được gọi là cái gác tí sambatti, tức là cái cảnh giới thuận lợi. Thứ hai, cái thời thuận lợi kala sambatti, tức là cái thời điểm sinh ra đó chỉ cho chúng sanh nó sinh ra vào cái thời điểm mà ở nơi mức độ đó là an lành, không có chiến tranh, ở nơi quốc độ đó có vị vua cai trị nước đúng pháp, sử dụng pháp chứ không dùng hình phạt, hay là sinh ra được cái thời điểm thuận lợi là khi chúng sanh nó sanh ra vào thời có Phật pháp được hương thịnh, chứ không phải là vào thời mà Phật pháp bị suy tàn. Đấy, thì những thời điểm đó như vậy được gọi là cái thời điểm thuận lợi, tức là ca lá sambatti. Rồi như vậy thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa này. Thứ ba là upasi sambatti, có nghĩa là sự sinh ra được thuận lợi, thì sự sinh ra được thuận lợi này là chỉ cho người này, người chúng sanh này đó, chỉ con người này đó được sinh ra là một con người có đầy đủ những bộ phận, đầy đủ sự hiểu biết, đầy đủ những cái nhận thức một cách tốt đẹp, thân thể không bị khiếm khuyết, đó là cái upasi sammati, là sự sanh sinh ra thuận lợi. Và điều thứ tư tức là cái hành động nó thuận lợi, như Bali gọi là bá yoga sammati, cái hành động thuận lợi là chỉ cho người đó cái hoạt động nương vào cái sự cố gắng đúng đắn, hay cùng với một cái sự tư duy đúng đắn, hoặc là người đó thực hành cái thân thiện hạnh, thực hành được cái ngữ thiện hạnh, hay là cái thực hành ý thiện hạnh mà không vi phạm vào cái luật nước. Bởi vì vi phạm vào luật nước thì sẽ bị luật nước trừng trị, và cái khi mà bị luật nước trừng trị thì quả khổ nó sanh lên, cho nên không có quả lạc sanh lên, cho nên không vi phạm vào cái luật nước, rồi cũng không vi phạm vào luật của Đức Phật đã ban hành. Vì nếu vi phạm vào luật của Đức Phật có đã ban hành thì cái sự tu tập của mình nó sẽ không có tiến hóa, nó không được tăng trưởng, nó không có được thịnh vượng thì hay vậy. Thì khi mà thiện nghiệp thì nó được cái bốn điều thuận lợi này thì quả của thiện nghiệp nó có cơ hội nó hiển lộ ra. Còn nếu như là cái bất thiện nghiệp thì nó cũng hội đủ bốn yếu tố gọi là bất lợi, tức là quý bá tí. Quý bá tí là nghĩa là bất lợi. Bốn điều bất lợi của cái bất thiện nghiệp đó là gá tí, quý bá tí, có nghĩa là cảnh giới bất lợi. Thứ hai là ca lá quý bá tí, tức là thời điểm bất lợi. Rồi thứ ba là ú bá thí quý bá tí, tức là sự sinh ra bất lợi. Và thứ tư là bá vô gá quý bá tí, tức là hành động bất lợi. Thì cái gá tí quý bá tí, tức là cảnh giới là bất lợi là như thế nào? Tức là chỉ cho cái người đó đó đang sanh vào cái cảnh khổ, sanh vào cái cõi như là địa ngục, hay là súc sanh, hay là cái cảnh giới ma đói, hay là cảnh giới của thần quỷ. Thì những cái thần quỷ đây muốn chỉ là những cái thần quỷ mà nó có đời sống như là cái dạng mà ngạ quỷ á, nó khổ cực kìa mày. Thì cái loại ngạ quỷ này không loại trừ ra cái loại ngạ quỷ Vemanika, tức là loại ngạ quỷ mà nửa cái phần là sung sướng mà nửa phần nó là đau khổ. Ví dụ như một cái loại ngạ quỷ Vemanika chẳng hạn, vậy Vemanika thì có thể là ban ngày thì sung sướng như là bị chư thiên, nhưng ban đêm thì nó sẽ khổ sở như là một loại ma đói. Thì cái loại mà quy ma ní cá này nó có cái khả năng nó sẽ chứng đắc được cái đạo quả cơ hay không thì chúng ta phải loại trừ những cái đó, mà chỉ nói là cái cá tí quy tí là chỉ cảnh giới bất lợi đó, là chỉ cho người sinh vào cái cõi khổ như là địa ngục, hay là cái cõi ma đói chẳng hạn vậy, hay cõi súc sanh, đúng không? Nó là cái cảnh giới bất lợi, tức là gá tí, quý bá tí. Cái điểm thứ hai là cái bất thiện pháp hay là ác nghiệp đó, nó sẽ cho quả khi vào cái thời điểm bất lợi. Bất lợi đối với thiện pháp nhưng lại là thuận lợi đối với cái bất thiện pháp. Đó là ca lá, quý bá tí. Mà chỉ cho cái thời mà chúng sanh rơi vào cái loạn lạc, sinh vào một đất nước mà đang bị chiến tranh, họ đang bị cái nạn đói khổ, đang bị cái nạn thiếu ăn thiếu mặc, đúng không? Chẳng hạn như vậy. Nói chung là sinh vào cái thời mà bị loạn lạc, hoặc là cái nơi mà quốc độ có ác vương cai trị, mà đó một cái ác vương cai trị thì những ác vương này là thụ hưởng năm dục và vơ vét những cái gì mà của những thần dân mình có được, rồi sử dụng quyền lực của mình bắt buộc ép buộc những cái thần dân mình phải cung phụng cho mình. Cho nên đó cái thời điểm này được gọi là thời điểm bất lợi, hoặc là rơi vào cái trường hợp mà cái quốc độ này có những vị vua ác kiến, có tà kiến nó cai trị, thì cho nên cái thiện nghiệp nó cũng không có thể có cái cơ hội cho quả lợi. Hoặc là khi mà tái sanh vào trong cái thời mà không có giáo pháp của Đức Phật, hoặc là giáo pháp của Đức Phật đang ở trạng thái suy tàn, trong những thời đó thì cái thánh đạo thánh quả cũng khó có thể tìm thấy, cái như vậy. Cái này được gọi là cái ca lá quý ba tí, tức là thời điểm bất lợi. Rồi cái điểm thứ ba, để do nó trợ giúp cho cái ác quả từ cái ác nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp sanh lên, nó chính là cú ba thí quý ba tí, tức là sự sinh ra bất lợi. Chỉ cho người mà sinh ra đó bị khiếm khuyết, người nó sinh ra có thể là bị mù ở trong bụng mẹ, bị điếc ở trong bụng mẹ, hoặc là bị câm trong bụng mẹ, vân vân, hay là những người bán nam bán nữ như vậy, cái đó là sự sinh ra bất lợi, tức là chỉ cho cái người mà sinh ra đã bị khiếm khuyết thân thể như vậy. Rồi điều thứ tư là bá vô gá quý bát tí, có nghĩa là hành động bất lợi, và chỉ cho những người nương vào cái sự tà cần, tức là sự tinh tấn sái quấy, hoặc là sự tinh tấn sái quấy này chúng ta thấy cũng giống như là nương vào cái sự khổ hạnh, hoặc là thực hành những cái pháp mà khổ hạnh khốc liệt chẳng hạn vậy. Thì khi mà thực hành những cái khổ hạnh khốc liệt đó thì thân thể sẽ đau nhức, tâm tư sẽ sầu muộn, thì cái thân thể mà nó bị đau nhất, nó bị thì khổ khốc liệt như vậy, nó chính là cái quả của bất thiện pháp nó sinh khởi lên, hay là quả của ác nghiệp nó sinh khởi lên. Cho nên nương vào cái hành động nó bất lợi, tức là cái bá vô gá quý bát tí chẳng hạn, tức là sự khổ hạnh, hoặc là cái tà tư duy, tức là suy nghĩ về những cái điều ác rồi thực hiện những thân ác hạnh. Và một khi mà thực hiện thân ác hạnh thì cái như là trộm cắp hay sát sanh chẳng hạn như vậy, thì bị người khác bắt đi, người vua quan bắt đi rồi đem nhốt, khi bị ở trong tù như vậy thì những cái ác quả nó có cơ hội nó sanh khởi lên, sự đói sự khát cũng có, sự lạnh sự lẽo cũng có, rồi hoặc là cái sự bị những người bị đánh đập cũng có, đúng không? Cho nên chúng ta mới thấy là cái bá vô gá quý bát tí, tức là cái thân ác hạnh, hoặc là dùng cái ngữ ác hạnh mắng chửi người khác thì bị người khác cũng đánh đi chẳng hạn, thế nó bị người khác trả đũa, là không phải bằng lời nói, mà có đôi khi trả đũa bằng tay chân, có khi trả đũa bằng gậy gọt, có khi ra trả đũa bằng những vũ khí, đúng không? Vì cái khổ thọ nó sanh lên cũng vì cái hành động này nó bất lợi như vậy. Cái làm cho nó vi phạm vào cái luật nước, hoặc là vi phạm vào giới luật của Đức Phật đã chế định. Mà khi ra vi phạm vào giới luật của Đức Phật chế định thì không thể tiến hóa ở trong cái giáo pháp này được. Tức là không thể chứng đắc thiền định, cũng không thể chứng đắc được thiền quán, cũng không thể học tập, cũng không thể được tiến triển về giới định tuệ này vậy. Cho nên bốn cái điều này nó là nhân, hay là nói cách khác nó là cái duyên để giúp cho cái quả bất thiện nghiệp nó sẽ hiện lộ ra, nó sẽ tạo ra như vậy. Cho nên chúng ta lặp lại là cái bốn điều, như là cái bát tí, người quý bát tí, rồi ca lá quý bát tí, rồi Úp Bát Thí Quý Bát Tí và Bá Vô Ngã Quý Bát Tí, chính là cái sự hỗ trợ của cái quả của cái ác nghiệp hay là cái bất thiện nghiệp nó sanh lên. Và khi mà cái quả của ác nghiệp hay bất thiện nghiệp sanh lên thì cái người đó phải nhận lấy được những, thứ nhất là cái cảnh xấu, thứ hai là cái cảnh đau khổ, chứ không phải chỉ cảnh xấu bình thường thôi, mà cái cảnh nó đau khổ và nó hơi tâm tư rơi vào cái sầu muộn như vậy. Vì rằng là cái nghiệp nó có cái chủng tử, tức là cái hạt giống của nghiệp, tức là bi chát, nó có cái hạt giống này, nó có thể cho cái quả, cho ra một kết quả, nhưng mà nó không phải, nó có thể cho quả trong bất cứ mọi cái trường hợp nào, và nó phải có những cái trường hợp mà nó cho, hoặc có những trường hợp nó không có cho ra kết quả. Nếu như những gặp những cái điều thì những cái điều kiện mà bất lợi, tức là quý bất tí đó, thì quả của thiện nghiệp này không thể xuất hiện lộ, tức là cái thiện nghiệp này nó không cho kết quả khiến cho ác quả, và thiện nghiệp mà không cho kết quả thì nó là điều kiện giúp cho ác quả nó hiển lộ, nó sẽ khởi lên. Như vậy nếu như mà gặp điều kiện thuận lợi, tức là sanh bất tí, thì quả của ác nghiệp không có cơ hội sanh lên, nó không có cơ hội hiện ra, do quả của ác nghiệp nó không có cơ hội trổ lên, do nên quả của thiện nghiệp có cơ hội nó hiện khởi lên. Đó là những điều kiện giúp cho cái quả của thiện nghiệp nó khởi lên hay quả của ác nghiệp nó khởi lên, là như vậy. Thì điều này nằm ở trong cái tập Quyết Phân Gá, tức là ký hiệu là VBH338. Thì Đức Phật Ngài đã dạy trong cái tập mà Quyết Phân Gá, tức là bộ phân tích là như vậy nha. Tức là ký hiệu là VBH338. Thì Đức Phật Ngài dạy là nếu như những cái thiện nghiệp mà nó không gặp được cái điều thuận lợi, tức là sanh bát tí, mà nó gặp phải những cái điều bất lợi, tức là quý bát tí, thì thiện nghiệp không cho quả. Tương tự như vậy, nếu như những ác nghiệp mà nó gặp cái điều kiện thuận lợi sanh bát tí thì nó cũng sẽ không có cho kết quả. Ngược lại, thiện nghiệp mà gặp được điều kiện thuận lợi thì thiện nghiệp sẽ cho kết quả, và ác nghiệp gặp điều kiện bất lợi thì nó sẽ cho kết quả. Nó là như vậy, thì chúng ta nắm bắt được như vậy. Và khi mà cái điều kiện thuận lợi sanh khởi lên thì nó có công năng ngăn chặn cái quả của ác nghiệp, thì ngược lại cái điều kiện mà bất lợi nó khởi lên thì nó có công năng là ngăn chặn quả của thiện nghiệp khởi lên. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được những cái ý nghĩa này như vậy. Thì điều này được hiểu như thế nào? Thì Ngài Bố Thí Vô Xá trong cái tập Sớ Giải Bộ Phân Tích đó, tức là Quý Phân Gá Á Thất Cà Tha của Tạng Thắng Pháp đó, đã giải thích về cái phân tích về trí, tức là nha ná Quý Phân Gá đó, thì về và cảnh giới tái sinh, tức là gá tí. Gá tí thì chỉ cho cảnh giới tái sinh. Thì trường hợp thứ nhất là một người tạo ra nhiều nghiệp bất thiện, một người tạo ra rất nhiều nghiệp bất thiện, những ác quả này có thể không trổ quả. Đây chúng ta là một cái điều chúng ta phải lưu ý nha. Một người tạo nhiều nghiệp bất thiện mà những ác quả này nó có thể không trổ quả ở nơi cảnh giới mà bất lợi cho nó, tức là mọi người tạo nhiều cái nghiệp bất thiện thì những ác quả này nó có thể sẽ không trổ quả ở nơi cảnh giới mà thuận lợi. Và những cái quả ác nghiệp này đó, nó chỉ có thể nó cho kết quả ở những cảnh giới bốn phương cảnh mà thôi. Ví dụ người này tạo rất nhiều cái quả của nhiều cái nghiệp bất thiện, nếu như cái người này rớt xuống bốn phương cảnh thì những quả của bất thiện đó nó sẽ cơ hội nó sẽ trổ quả. Cho nên cái khi mà rớt xuống cái bốn phương cảnh đó, thì được gọi là gá tí quý ba tí, tức là cái cảnh giới bất lợi. Nhưng mà nhờ cái một lúc mà gần sắp lâm chung á, cứ nhờ một thiện nghiệp, nhưng nhờ có một thiện nghiệp rồi, một thiện nghiệp này làm công việc là tục sinh, nó cho quả tái sanh về cái cảnh an vui như về thiên giới rồi chẳng hạn, hoặc là cảnh giới làm người như vậy. Nhất là nếu mà cho về thiên giới thì ở nơi cảnh giới thiên giới đó thì quả của ác nghiệp này không có cơ hội cho lên, không có cơ hội cho quả. Ví dụ như một người đó, sát sanh đó, lấy của không cho, hay tà hạnh trong dục lạc không quan, nhưng mà trong đời đó, nó có một cái lần nào làm cái thiện nghiệp rồi, người đó nhớ là cái thiện nghiệp đó, rồi sau khi sát lâm chung đó, nhớ là được cái thiện nghiệp đó, cái thiện nghiệp đó, nó quay về người này có thể tái sinh lên cõi thiên giới. Mà một khi mà tái sinh lên cõi thiên giới như vậy thì những cái ác quả của bất thiện nghiệp đó, nó không có cơ hội nó cho quả. Đây là trường hợp mà ở trong Đại Nghiệp Pháp về cái tâm lộ có nói rằng có một cái bà lão làm rất nhiều tội lỗi, lúc gần chết đó, thì một cái cảnh giới địa ngục sanh khởi cho bà, tức là cái cảnh giới này được gọi là gác tí ní bích phá, tức là cái cảnh giới thì cái dấu hiệu của cảnh giới sẽ đi đến, tức là dấu hiệu địa ngục á, là cái lửa cháy cùng vừng lên. Nhưng mà trực nhớ lại cái màu lửa này nó giống như là cái màu y vàng mà mình đã từng cúng dường đến cái vị tỳ khưu. Bà hoan hỷ với cái phước này thì lập tức bà nhăn ra khỏi cái cảnh giới địa ngục đó và tái sanh lên cõi chư thiên. Như vậy thì cái ác quả này nó không có cơ hội nó trổ, là như vậy. Thì một cái người, chúng tôi lặp lại là một người tạo nhiều nghiệp bất thiện, nhưng mà những cái ác quả này có thể trổ quả ở cái cảnh giới bất lợi như bốn khổ cảnh, nhưng nhờ cái sự một cái thiện nghiệp nào nó che vào rồi nó cho tái sanh vào cái cõi thiên giới thì những cái ác quả của bất thiện nghiệp này nó không có cơ hội nó cho quả. Như vậy thì do cảnh giới tái sanh thuận lợi đó đó đã ngăn cản đi quả của bất thiện, không cho sinh khởi lên, thì chúng ta có thấy cái cảnh giới tái sanh nó cũng là một cái điều quan trọng. Nhờ tái sanh vào cái cảnh giới lành thì quả ác nó không có cơ hội nó trổ. Nếu sanh về cõi chư thiên thì ác quả đâu có trổ nên cái cõi chư thiên nó được đâu, chẳng hạn như vậy. Chúng ta nắm bắt được như vậy. Bởi vì thân thể bị chư thiên là một cái loại sắc tế rất là nhẹ nhàng, cho nên những ác quả nó không có cơ hội nó báo vào. Cái vị thiên nhân chỉ hết tuổi thọ là chết đi, giống như cái ngọn đèn tắt vậy thôi, hoặc giống như cái làn khói nó đang tụ lại, gió thổi qua cái làn khói nó biến mất, hoặc giống như là một cái đám mây nó tạo hình cái này hình kia, một cơn gió mạnh thổi tới thì đám mây nó tan rã và cái hình ảnh nó mất đi, như thế nào thì cũng vậy đó. Thứ hai, chúng ta đang nói về cái người tạo nhiều cái nghiệp bất thiện, nó là như vậy, nó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai lại nữa, một cái người mà tạo nhiều thiện nghiệp, thì khi mà tạo nhiều thiện nghiệp nó chưa hẳn gì là được sanh về thế giới nha, chúng ta phải nghe lưu ý điểm này. Nhưng mà khi mà mệnh chung đó, lúc mà gần mệnh chung đó, là một cái bất thiện nghiệp nó là cái nghiệp tục sinh, nó cho cái bả tái sinh về khổ cảnh như vậy. Thì ở nơi khổ cảnh đó là cảnh giới mà không thuận lợi, nếu là gá tí quý bát tí, nên những thiện nghiệp nó không có cơ hội cho quả, không có thiện nghiệp nào mà cho quả ở cõi địa ngục cả. Cho nên ở trong Đại Nhiều Pháp hay trong kinh có nói rằng khi mà chúng sanh nào mà rớt xuống cái địa ngục đó, khi mà nhớ lại được một cái thiện nghiệp, hay là khi mà tâm khởi lên một cái thiện nghiệp thì chúng sanh nói nhân ra khỏi địa ngục đó, nhân khỏi địa ngục đó, nhưng mà tái sanh vào cái cảnh giới nào á thì còn tùy nữa, như thế vậy. Cho nên điều này nằm ở trong bài kinh Thiên Sứ của cái Trung Bộ Kinh. Thì khi những cái tiểu địa ngục có vị diêm vương, khi mà chúng sanh rớt xuống á, mà vị phương diêm vương này là tiền thân là cái người Phật giáo, nhưng mà thường hay sân hận, thường hay bất bình khó chịu, đúng không? Do cái này nó tái sanh một loài ngạo quỷ gọi là Quy Mani Cá, mà chúng tôi nói Quy Mani Cá đó. Thì vị diêm vương này á, nửa tháng chịu cực khổ, giống như là một cái người chúng sanh ở địa ngục. Có làm cai ngục thì cũng phải ở trong ngục, cai quản tội nhân thì cũng phải ở trong ngục, như thế nào cũng vậy. Vị diêm vương xuống cai quản những tội nhân trong địa ngục thì vị diêm vương nó cũng phải ở trong địa ngục, cho nên nửa tháng nó cũng phải chịu khổ. Rồi sau nửa tháng nó tái sanh quay trở lại làm vị thiên nhân để thọ hưởng cái lạc thú. Thì khi mà chúng sanh mà rớt xuống cái theo bài kinh mà thiên sứ này đó, khi mà chúng sanh mà rớt xuống ở tiểu địa ngục á, mà gặp được cái vị diêm vương này, thì vị diêm vương này mới hỏi rằng: này tội nhân, ngươi có thấy năm vị thiên sứ mà ta đã gửi lên trần gian không? Nếu cái người này mà không có nhớ đó, thì vị diêm vương nói rằng: ngươi có thấy một đứa bé sơ sinh chăng? Thì rồi tội nhân mới nói rằng: có nhớ. Ngươi thấy kinh sợ không? Người này mà không có quán tưởng về sự khổ của sanh ra đó, thì không có thấy cái khổ đâu, biết đó vậy thôi. Rồi diêm vương mới hỏi rằng: ngươi có thấy một cái người già không? Ngươi có thấy một cái người bệnh không? Ngươi có thấy một người chết không? Ngươi có thấy một cái người mà phạm tội nó bị đức vua bắt đi hành phạt đánh đập vân vân, có không? Nếu như trong cái thời điểm đó đó mà cái người tội nhân này nhớ rằng ở trong cái trước ta cũng từng quán tưởng về cái sự sanh, hay là quán tưởng về cái khổ của sự già, quán tưởng về sự khổ của cái chết, hay là ta quán khổ về cái sự khổ của bệnh, hoặc là quán về cái sự khổ của những ác nghiệp, thì bây giờ cái tâm nó khởi lên một cái thiện nghiệp, lập tức tội nhân nó văng khỏi cái địa ngục đó. Cho nên cái trong bài kinh thiên sứ đã nêu lên là như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng khi mà ở cái địa ngục đó, cái cõi địa ngục đó, tức nó không bao giờ mà có cái quả thiện nghiệp được. Bởi sao? Bởi vì chỉ khởi lên cái tâm thiện thôi thì cũng đã văng ra khỏi cái địa ngục rồi, chứ không phải đợi lâu đắt gì cả. Cho nên nếu như nói là xuống địa ngục mà được an lạc như ở cõi mà chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, trang vậy, thì điều này không có thể xảy ra, hoàn toàn không xảy ra luôn. Bởi vì đã nói rằng khi một chúng sanh rớt vào cái địa ngục mà chỉ cần khởi lên một cái ý nghĩ thiện thì lập tức ra ngăn ra khỏi cái địa ngục rồi. Thì nói chi mà tới mà chứng đắc được sơ thiền mà vẫn còn ở địa ngục thì nó không đúng, hay là nhị thiền vẫn còn ở địa ngục thì không đúng. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Đó là những cái hư vị, nó không có đúng với cái chánh pháp. Cho nên cái điều này cũng rất là đặc biệt nha. Rồi, một khi một cái người mà có nhiều cái thiện nghiệp như vậy đó, nhưng mà khi mệnh chung đó, chưa chắc gì đã là tái sanh về thiên giới, mà một cái bất thiện nghiệp nữa, thì người tái sanh cho về khổ cảnh. Thì ở nơi khổ cảnh nó là cảnh giới mà không thuận lợi, tức là gá tí, vi bát tí đó, nên thiện nghiệp không có cơ hội cho trổ quả. Thì ở cảnh giới mà không thuận lợi, nó điều kiện thích thú hợp, điều kiện thích hợp cho bất thiện nghiệp nó cho quả. Vì thế chúng sanh này phải tái sanh vào địa ngục, hết kiếp địa ngục lại tái sanh vào cõi thú, hết kiếp thú tái sanh về cõi mà giờ mày đó vô vật. Cho nên phải tập, phải tính trước một cái phương án mình làm sao cho cái luồng tâm thức của mình nó luôn luôn nó cận kề với cái thiện, chứ đừng để cho nó cận kề với cái bất thiện. Tức là cái tâm mình luôn luôn nghĩ về cái những việc thiện mình làm, lặp đi nhiều lần như vậy, thì khi mà nó trường hợp mà mình ở trong cái trạng thế thái mà mê man như vậy, thì cái dòng tâm mình nó sẽ quay trở lại, nó tràn trở lại, nó trạo trở lại những cái thiện nghiệp. Và người đó mệnh chung trong lúc mà có thiện nghiệp như vậy thì người đó sẽ sanh về cái cõi lập, tức là hoặc làm người, hoặc làm chư thiên chẳng hạn như vậy. Cho nên này, điều này chúng ta cần phải nắm bắt. Chỉ cần nghĩ rằng ở trong kiếp này tôi làm thiện nhiều quá rồi, tôi đi từ thiện nhiều quá, tôi đi bố thí nhiều quá, tôi cũng đi chùa giữ giới nhiều quá chẳng hạn, và cũng thọ giới tâm quy nhiều quá, cùng nào ấy quên nghe, tháng nào tôi cũng hai lần đi tới, rồi tôi cũng có thọ trì quy giới, rồi tôi cũng có làm từ thiện, rồi tôi cũng giúp đỡ người kia, rồi chắc chắn là tôi sinh về cái cõi thiên giới. Không có đâu, không có đâu. Mà một bất thiện nào nó chen vô thì rất là nguy hiểm. Thì khi mà rớt xuống bốn khổ cảnh á, thì đây là một cảnh giới bất lợi ngăn cản thiện nghiệp cho quả, nhưng là một cơ hội thuận lợi cho bất thiện nghiệp nó cho quả. Thì điều này nằm ở đâu? Nghĩa là điều này ở trong bài kinh Trung Bộ Kinh, bài kinh Maha Căm Máu Quý Phân Gá, tức là đại nghiệp phân biệt kinh, bài kinh thứ, cái bài kinh này nằm ở trong Trung Bộ 3, bài kinh thứ 136, thì Đức Phật có giảng cho ngài Ananda về bốn hạng người. Này Ananda, có bốn hạng người có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Thứ nhất, ở đây này Ananda, có người sát sanh lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác, nói vô ích, có tham dục, có sân hận, có tà kiến. Sau khi mệnh chung, nó sinh vào cái cõi dữ, ác thú, đọa xứ, hay là những cái địa ngục nhà bạc. Đây là hạng người thứ nhất. Tức là hạng người mà làm ác như là sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc, vân vân, thì mệnh chung kết quả nó dẫn xuống khổ cảnh, phải rồi. Thì cái điều này chúng ta cũng dễ hiểu rồi. Rồi hạng người thứ hai, Đức Phật này dạy rằng, nhưng ở đây này ăn ba, có người sát sanh lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc, rồi nói dối, nói hai lưỡi, nói độc ác, nói nhảm nhí, ý tham lam, ý sân hận, ý tà kiến. Rồi sau khi thân hoại mệnh chung, nó sanh về nhà cảnh ở thiên giới hoặc ở cõi đời này, tức là cõi nhân loại. Đây là cái hạng người thứ hai. Cho nên cái người mà làm thiện nhiều đó, chưa hẳn đã chắc chắn mình sanh về cái thiên giới, mà cái người làm ác nhiều chưa hẳn đã sanh về cái khổ cảnh, mà nó có thể sanh về cái thiên giới do một cái thiện nghiệp gần bước chót mà nó sanh khởi lên, nó dẫn người này đi tới những cái cảnh giới an vui. Cho nên chúng ta nói với quý vị rằng, nhắc nhở một cách rất là nhiệt tình rằng, quý vị nên nhớ lại những cái thiện nghiệp mình đã làm, đừng nên nhớ những cái ác nghiệp mình đã làm, đừng nên, hãy quên nó đi, quên nó đi, coi nó là một kẻ xa lạ, coi nó giống như là một kẻ đáng tránh né, đáng xa lánh, chứ không phải nên thân cận, mà các thiện nghiệp là cái nên thân cận. Nhớ lại những cái giới hạnh mình đã trì giới, chứ đừng nhớ lại những cái giới hạnh mà mình đã vi phạm. Mình nhớ vậy để gì? Để tâm mình nó gần gũi với cái thiện, và khi sắp sửa lâm chung thì cái tâm này nó quay lại cái thiện nghiệp, là mình nó tái sanh về cái hoàn cảnh như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng là coi làm việc thiện nhiều thì nó có thể tái sanh về cái thiên giới. Nó cái xác suất nó cũng có chứ không phải không, nhưng cái quan trọng nhất là cái nghiệp mà nó xảy ra lúc sắp mệnh chung, cái đó mới là quan trọng. Và người thứ ba, Đức Phật dạy rằng, ở đây này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, cái người từ bỏ đấy cũng không cho, từ bỏ tà hạnh trong dục lạc, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác, từ bỏ nói vô ích, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, từ bỏ tà kiến. Sau khi thân hoại mệnh xung, nó sinh vào nhà cảnh hay là thiên giới ở cõi đời này, thì chúng ta thấy nó rõ ràng cái điều này nó cũng đã có xảy ra chứ không phải không. Thì điều này cũng là dễ hiểu thôi, đây cũng là kết quả tất nhiên theo ý của nhiều người nói là như vậy. Rồi cái hạng người thứ tư, Đức Phật ngày dạy là, nhưng ở đây này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ nghi lễ của không cho, từ bỏ tà hạnh tâm dục lạc, vân vân, từ bỏ tà kiến. Sau khi thân hoại mệnh chung, nó sinh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Chúng ta có thấy là bốn hạng người như vậy Đức Phật này giảng ở trong bài kinh Đại Nghiệp Phong Nghiệp Kinh. Tóm tắt lại thì quý vị nhớ nè, cái người mà sắc sanh cái cổ không cho tà hạnh trong dục lạc, nói dối, nói ác, nói chia rẽ, nói nhảm nhí, tham lam, sân hận, nghe tà kiến, thì người này phần lớn sẽ rớt vào bốn khổ cảnh. Nhưng cũng có những trường hợp người mà sát sanh lấy cổ không cho tà hạnh trong dục lạc, nói dối, nói ác, nói chia rẽ, nói nhảm nhí, ý tham lam, ý sân hận, ý tà kiến, thì sau khi thân bại mệnh chung, nó có khả năng là tái sanh về nhàn cảnh. Đó là một cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái người mà từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy cổ không cho, từ bỏ tà hạnh trong dục lạc, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hát, từ bỏ nói nhảm, vân vân, từ bỏ tham ác sân ác, hoặc là tại cái ghét, sau khi thân quậy mệnh chung thì cái người này sanh về thiên giới, là phần lớn nó là như vậy. Nhưng cũng có hạng người như vậy, tức là từ bỏ sát sanh, từ bỏ của không cho, từ bỏ tạm trong dục lạc, rồi từ bỏ nói dối, nói hai lưỡi, nói ác, nói nhảm, từ bỏ tham lam sân hận si mê, hay như vậy. Thì sau khi thân ngoại mệnh chung lại tái sanh vào cái khổ cảnh. Cho nên chúng ta thấy do cái lúc gần sắp chết á, cái nghiệp nào nó đi tới thì nó sẽ cho tái sanh vào cái cảnh giới đó. Nếu nghiệp thiện tới thì nó sẽ cho tái sanh vào nhàn cảnh, còn nghiệp bất thiện nó tới thì nó sẽ cho tái sanh vào cái khổ cảnh. Nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật thầy giảng như vậy thì những điều này lên, thì những điều này mà khởi lên được á, là do gặp cái thời điểm thuận lợi, tức là ca lá samatí, hay là thời điểm bất lợi, tức là ca lá quý bát tí, nó sẽ lên như vậy là cái do cái thời mà thôi. Thì chúng ta bàn qua chữ ca lá là thời. Thì với người mà tạo điều nhiều cái thì bất thiện nghiệp á, mà khi sắp lâm chung á, nếu như gặp điều kiện thuận lợi thì cái một thiện nghiệp nó, một cái thiện nghiệp nó sinh khởi, thì thiện nghiệp này nó sẽ làm duyên cho cái tâm quả, cho sản xuất trên tâm quả, và người ấy được tái sanh về nhận cảnh. Ở đây gọi là ca lá sanh bất tí, thời thuận lợi. Hoặc là một người mà tuy tạo nhiều thiện nghiệp nhưng khi sắp lâm chung mà một bất thiện nghiệp nó sinh khởi lên dẫn người ấy lên vào khổ cảnh, đây gọi là ca lá bất tí, tức là thời bất lợi. Tương tự thì một cái người tuy tạo nhiều cái bất thiện nghiệp nhưng mà khi gần chết thì một cái bất thiện nghiệp nó dẫn xuống tái sanh vào cái bốn khổ cảnh, đây được gọi là cái thời bất thuận lợi. Rồi cũng người tạo nhiều ác nghiệp như vậy nhưng lúc gần chết có một thiện nghiệp nó sanh khởi lên, nó hiện khởi lên tâm, nó cái thiện nghiệp này dẫn cho tái sanh về nhàn cảnh, thì được trường hợp này được gọi là thời thuận lợi. Thời thuận lợi tức là ca lá xong bát tí. Thì trong bản sẽ giải cái bộ Quý Phân Gá của Tạng Thắng Pháp, phần mà giải về nha ná Quý Phân Gá, tức là phân tích trí đó, thì ngày Bố Thí Bồ Tát ngài có nêu ra một câu chuyện như sau. Tức là ở trong cái bộ sớ giải bộ phân tích, tức là Sammoha Vinodani đó, thì ngài Bố Thí Bồ Tát ngài nêu ra một cái câu chuyện để minh họa cho cái nha ná Quý Phân Gá này, tức là cái trí phân tích này. Thì ở một cái thiền viện, có một thiền viện được xây dựng ở bên cái chân núi Sô Ná, chữ Ba Đê gọi là Sô Ná Ghi Đí Ba Đá Ba Đê Ba Đê, tức là cái chân núi của cái chân của núi Sô Ná. Sô Ná Ghi Đí là cái núi Sô Ná, Ba Đá là cái chân, đây là Ba Đê cái chân. Một cái thiền, một cái tự viện được xây dựng ở bên cái nơi chân núi của cái núi Sô Ná này. Thì nơi cái tự viện này có vị trưởng lão là cửa lão Sô Ná, là một vị giảng sư cho nên tăng chúng ở trong cái ngôi tự viện đó. Tự viện thì cũng là khoa rất lớn chứ không nhỏ đâu. Thì cha của trưởng lão Sô Ná đó, nguyên trước khi mà xuất gia làm tỳ khưu đó, thì trước đó ông là một cái người hành nghề thợ săn, và ông có tên gọi là Sú Ná Khá, qua giết cá, qua giết cá. Và cái người mà đi săn bằng chó, ông nuôi những đàn chó săn để ông đi săn, cho nên ông được gọi là Sú Ná Khá, là con chó đó. Và qua nhiêu, qua chi giá, tức là người sống, người cái sống do những con chó, tức là đi săn nhờ đánh những con chó đó. Thì trưởng lão Sô Ná không đồng ý với việc làm bất thiện của cha mình, và đã khuyên can người cha nên từ bỏ cái nghiệp ác này đi, từ bỏ nghiệp ác này đi. Thì người cha cũng nhận thức được cái việc làm ác xấu của mình, cho nên khi về già thì ông xin được xuất gia trong cái giáo pháp này. Thế rồi thì về già mà sống một thời gian thì ông ấy bị bệnh nặng, và khi ông nằm ở trên giường bệnh á, ở lúc mà sắp sửa mệnh chung đó, thì ông trong cái giấc mơ của ông đó, tức là ông nằm thiêm thiếp, nhưng mà cái luồng tâm ông nó vẫn trôi chảy như vậy. Và trong cái luồng tâm trôi chảy như vậy thì ông thấy những cái con chó rất lớn, tức là ở vào phút mà sắp lâm chung đó, thì cảnh nghiệp tướng này nó lại, nghiệp ác xấu này nó hiện khởi ra trong tâm của ông. Ông nhìn thấy những con chó lớn, rất lớn, khổng lồ xuất hiện ở nơi cái chân núi Sô Ná. Ở lên phút trước này ông thường đi săn với cái đàn chó, cho nên bây giờ nó quay trở lại, cái nghiệp nó quay trở lại, thì ông thấy một đàn chó rất lớn nó đang xuất hiện cái chân núi Sô Ná, và cái đàn chó này rất lớn, khổng lồ, và nó đang dây quanh ông, chúng như sẵn sàng lao vào cắn xé ông vậy bạn. Thì cái đây là một cái hình ảnh của cái ác nghiệp hay là bất thiện nghiệp mà ông đã làm ở trong hiện tại. Do vậy ông kinh hoàng, ông la lên, hãy ngăn chúng nó lại. Này Sô Ná, lúc đó ông đã mê sảng, ông chỉ la lên vậy thôi. Tức là ông kêu tên con của mình, hãy ngăn nó lại này Sô Ná. Thì lúc đó cái trưởng lão Sô Ná cũng ở gần đó, nó hỏi là này ngài đại đức, có chuyện gì vậy? Tức là vị này cũng thọ giới thì khứa rồi, cho nên ngài Sô Ná mới hỏi là này ngài đại đức, người có chuyện gì vậy? Thì ông hồi tỉnh lại, ông mới thuật lại cái giấc mơ kinh hoàng đó. Ông thuật lại những cái sự kiện, trình bày những cảnh tượng khủng khiếp đến với mình như vậy. Thì trưởng lão Sô Ná mới nói rằng là này ngài đại đức, nên làm sao một người cha của tôi lại có thể phải rơi xuống khổ cảnh được? Này ngài đại đức, tôi sẽ giúp đỡ ngài. Tức là người trưởng lão Sô Ná mới nói rằng làm sao một người cha như cha của tôi mà có thể rơi xuống khổ cảnh được? Thì ngài Sô Ná nói là này ngài đại đức, tôi sẽ giúp đỡ ngài. Nhưng mà trưởng lão Sô Ná mới bảo các tỳ khu trẻ, các vị sa di đó, mang nhiều cái loại hoa trang hoàng cái bảo tháp thờ Xá Lợi Phật, rải hoa ở trên đường để đến bảo tháp, rồi cái nơi các đệ thờ cũng có những cái cúng dường hoa rất là nhiều như vậy. Rồi nơi gốc Bồ Đề cũng có cái cúng dường hoa. Một đặc biệt như vậy là những cái chùa bên xứ Tích Lan đó, cái chùa nào cũng có cây Bồ Đề. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Ở bất kỳ một cái chùa nào ở Tích Lan đều phải có cây Bồ Đề, và có một cái tháp thờ Xá Lợi. Nó bắt buộc nó là như vậy. Cái tháp nó có thờ Xá Lợi không biết, nhưng phải có cái tháp. Rồi sau khi đã cho men hoa xong, là cho treo cờ xí ở cái cội Bồ Đề, rồi cho treo cờ xí ở ngôi bảo tháp. Rồi sau đó cái trưởng lão Sô Ná là cho mang cái vị đại đức cha của mình ra bên ngoài cống, là chỉ cho vẻ ngắm nhìn cái quang cảnh xinh đẹp nơi cội Bồ Đề cùng với bảo tháp, và nói rằng này đại đức, hãy hướng tâm kính lễ Đức Thế Tôn đi. Tại nhìn thấy bảo tháp xinh đẹp quá, và thường ngày thì ông cũng tới ông lao quét dọn bảo tháp đó, rất là tốt. Cho nên mới nói rằng này đại đức, hãy hướng tâm kính lễ Đức Thế Tôn đi. Và vị đại đức ấy nhìn thấy quang cảnh xinh đẹp như vậy, tưởng niệm đến ân đức Đức Thế Tôn, thì ông thấy xuất hiện trước mặt mình đó là cảnh của thiên giới. Ở đây là cái gọi là cảnh nghiệp tước, ở đây là cảnh thú tướng gác tí tiếng bá, tức là cảnh giới sắc lá xanh về. Thấy xuất hiện trước mặt mình là một thiên giới, có các cái tòa lâu đài như là tòa lâu đài nanh đá cá, cái vườn hoa chích tá đá ta, các khu rừng xinh đẹp như là rừng mít sắc cá, rừng pha rú sắc cá, thấy có các thiên nữ đang múa hát vân vân. Thì đây là cái cảnh gọi là gác tí ní mít tá đó, cảnh giới sắp sửa đi đến tái sanh đến đó. Thì nó tâm vậy đó hân hoan rộng mở và nó trở nên sự an tịnh. Rồi trưởng lão Sô Ná đã suy nghĩ cõi trời đã mở rộng cho vị ấy rồi, và vị ấy đã mệnh chung tái sanh về cõi thiên giới. Đây là cái thời điểm thuận lợi, tức là ca lá sâm bát tiết, nên chúng ta mới thấy cái thời điểm cũng quan trọng là như vậy. Cho nên chúng tôi cũng đã từng biết rằng có những vị Phật tử đó, thì trước khi gần chết đó, trước khi mà biết mình sắp sửa không thể nào mà sống được, trước khi gần chết đó, thường cho kêu là người nhà đó hãy cho nghe lại những bài kinh như bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh trong cái cuốn bộ kinh đọc chẳng hạn, bất kỳ một bài kinh nào mà vị đó rất thích thú chẳng hạn. Và nếu mà nghe được cái những bài kinh đó như vậy đó, trong lúc mà ra đi thì sẽ ra đi về cái cảnh giới an lạc chứ không có cảnh giới khổ. Cho nên nếu những người Phật tử nè, mình nên có những cái đĩa hoặc là những cái băng mà thâu vào những cái bài kinh của mình như vào trong đó để mình học tập. Lúc mà gần mình chung mới kêu người nhà mở những bài kinh đó, ví dụ như những bài kinh Châu Báo, những bài kinh Chuyển Pháp Luân vân vân, để cho nó mình nhớ lại rồi có thể là đi lên, hoặc là những bài kinh Tứ Niệm Xứ vân vân. Chúng ta mới thấy rất đặc biệt của uy lực của pháp bảo là như vậy. Và cái uy lực này nó sẽ tạo thành ra một cái thiện nghiệp vào thời điểm sắp lâm chung, và khi lâm chung thì cái thiện nghiệp này nó sẽ dẫn lên tái sanh về cõi an lạc. Cho nên gọi là thời thuận lợi là như vậy. Và chúng ta cũng thấy là cái ở trong sớ giải kinh Pháp Cú câu số 151 chẳng hạn vậy, thì nó cũng minh họa cho cái trường hợp là một người có trí tuệ, là một người giúp đỡ vô ba tư lạc rất là nhiều, một người có cái tâm tính thành nơi tam bảo rất mạnh bạo, rất là to lớn chẳng hạn vậy. Đó là gì? Đó là bà Mandika. Bà Mandika đã trợ giúp cho vua ba tư lạc là cúng dường vật thực mà không có cái mũi cúng dường nào so sánh bằng, và cũng chính bà, nhờ bà mà vua Ba Tư Nạc đã thoát khỏi cái nghiệp này sát hại chúng sanh rất là nhiều, và bà cứu mạng của những chúng sanh nó cũng rất là nhiều như vậy. Và bà đứng đâu ngồi đâu rồi thì nằm đâu, bà cũng nghĩ là ngày mai ta sẽ cúng dường Đức Thế Tôn và tặng chúng cái món gì. Cái người có cái niềm tin lớn như vậy rồi có một cái hành động tốt như vậy, nhưng mà chỉ vì một cái giới nói dối vua Ba Tư Nạc thôi mà bà cứ suy tư, bà cứ ôm ấp, bà cứ sầu ngộ mãi, nó trở thành là cái thường nghiệp ở trong tâm bà. Cho nên chúng ta nói là cái gì lỡ phạm giới rồi, quý vị biết rõ rồi thì nên quên đi, đừng có nhớ, phải xem nó giống như là một kẻ tội lỗi, phải xem nó giống như là một kẻ bất thiện, phải xem nó như là một người ác hữu, phải xem nó như giống là một tà sư. Quên nó đi và sẽ không gặp nó nữa, tức là không làm nữa, nên không bao giờ gặp nó nữa. Rồi nhớ tới những cái người thiện người tốt, những thiện hữu, tức là những cái việc lành của mình. Cho nên khi bà bệnh chung mà rớt xuống cái địa ngục A Tỳ 7 ngày, cho nên chúng ta thấy là cái người làm thiện lúc bệnh chung có thể rớt xuống bộ cảnh là như vậy đó, là như vậy đó. Đây khi mà bà Mandika mà rớt xuống cái địa ngục A Tỳ 7 ngày như vậy á, đây được gọi là cái thời bất lợi, cái thời điểm bất lợi, tức là ca lá với bát tí, nghĩa là thời không có thuận lợi. Lại nữa, vào cái thời điểm thuận lợi như được nghe Phật pháp như vậy, rồi sau đó thực hành pháp đúng theo con đường dẫn tới giác ngộ, thì những thiện nghiệp được tích lũy ở trong quá khứ nó có thể cho kết quả là chứng đắc được thánh quả dự lưu hay là thánh quả nhất lai vô vật, hoặc là thánh quả bất lai hay thánh quả a la hán. Đây cũng gọi được gọi là cái thời điểm thuận lợi, là thuận lợi. Hoặc là chúng ta thấy là tuy đầy đủ sự tích lũy các pháp ba la mật, nó đầy đủ 10 pháp ba la mật rồi, một vị thánh a la hán thường thường đầy đủ 10 pháp ba la mật rồi, tuy rằng cái người này cũng đã tích lũy đầy đủ cái pháp ba la mật, đời sống rất thánh thiện, đời sống cái thế hữu duyên nó cũng rất nhiều cái sự may mắn rồi, nhưng cái người này không gặp thời giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác, tức là không gặp Đức Chánh Đẳng Giác xuất hiện, thì dù cho có tròn đủ 10 pháp ba la mật cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Đây được gọi là cái thời bất thuận lợi, bất thuận lợi nghĩa là ca lá quý bát tí. Chúng ta mới thấy cái thời điểm nó cũng đóng một vai trò quan trọng là như vậy. Điểm thứ ba là của ba thí, tức là sự sinh ra. Thì cái sự sinh ra như cái một người sinh ra ở một cái nhà quyền quý sang trọng, một đứa bé sinh ra vào tới một gia tộc quyền quý sang trọng, thì khi nó vừa sinh ra như vậy đó thì diễn qua là quả làm nó hiện rõ cho cái chúng sanh ấy ngay. Tức là ví dụ sinh ra thì có được cái người ta bồng ẩm, người ta tắm rửa, người ta đặt vô trong cái nôi im ái, rồi chăm sóc cái sức khỏe của đứa bé đó một cách tốt đẹp, thì cái gọi là được gọi là phú bá thí, sam bá tí, tức là cái sự sinh ra được thuận lợi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ thấy rõ như vậy, trái lại tuy cũng sinh ra làm người, sinh ra làm người, nhưng mà một cái người này sinh vào cái thai bào của một cái nữ nô lệ chẳng hạn vậy, hay là một cái nhà nghèo khổ chẳng hạn vậy, thì khi chúng sanh nó sinh ra thì rất thiếu những cái tiện nghi. Thí dụ chúng ta thấy rằng có những chúng sanh sinh ra cái vùng sâu vùng xa chẳng hạn vậy, nó thiếu đầy đủ tiện nghi, nó gặp bị phong tục nữa, nó 2-3 tuổi bị bà mẹ ném xuống ruộng á, bò lõm ngõm nha các bạn, nó không còn hỏi là như vậy. Nếu bà mẹ lo cái cày thôi, không có thèm quan tâm tới cái đứa bé, mà chính bà đứa bé đó mà ném xuống cái đám ruộng á, lại bùng dình nó bơi lội trong cái bùn sình đó, nếu là 2-3 tuổi thì nó đâu có đi đứng được đâu, nó chỉ bò làm con thôi. Thì chúng ta thấy nè, cái cũng là người, nhưng mà cái đứa bé mà nó sanh vào ở chỗ quyền quý, ở nhà cái gia tộc quyền quý trên dòng tộc, thì nó được nhiều cái ưu đãi, còn trái lại nó tái sanh vào trong cái lòng của một người nữ nô lệ chẳng hạn vậy, thì khi sanh ra nó thiếu tiện nghi, nó phải chịu khổ sở vân vân. Đây được gọi là của bá thí quý bá tí, tức là cái sự sanh ra bất lợi. Lại nữa, nó cũng có trường hợp như vậy, tức là khi sinh ra với cái thân hình xinh đẹp á, nó tỏa sáng như một vị phạm thiên á, thì cái đứa bé này có được những đặc tướng quý như vậy, thì ngay cả mẹ của đứa bé đó tuy rằng một là một nữ nô lệ, nhưng mà người chủ sẽ nghĩ rằng thật là không thích hợp để cho một cái người mẹ của một cái đứa bé nó có những đặc tướng tốt như vậy phải làm những công việc hạ tiện. Vì sao vậy? Vì người này có một đứa con rất là xinh đẹp, nước da rất là trong sáng, nó rất là dễ nhìn, thì cái người chủ sẽ giúp đỡ cho bà mẹ, không có cho làm những công việc hạ tiện nữa, như là nấu như là giữ bò hay giữ ngựa, hay là nấu những cái thực phẩm cho những con bò, con ngựa, con heo ăn, không có làm mấy công việc hạ tiện nữa, mà có thể cái người chủ sẽ cho cái người nữ nô lệ này những y phục tốt, và làm việc ở trong nhà cũng vậy. Nên chúng ta thấy rằng cái sắc tướng nó cũng là cái điều quan trọng là như vậy. Hoặc là nếu như một cái người nữ xinh đẹp, nó tuy thuộc về giai cấp nô lệ cái hệ vậy, nhưng mà do cái sắc tướng đó, tức là cái của bà thí quý bác tí, tức là cái sự sinh ra nó được tốt đẹp như vậy, có cái diện mạo xinh đẹp, tuy rằng thuộc giai cấp nô lệ, tuy rằng thuộc giai cấp nông dân chẳng hạn vậy, nhưng cũng được giao như những công việc không có sự thấp kém. Thậm chí trái lại, cái cô nàng này đó thì có thể được cho y phục, được chủ cho y phục tốt, được giao cho công việc tốt như là lau dọn giường chiếu hay là những mền mùng cho hai bạn là phục vụ trong cái thư phòng. Cũng có thể là cái này ấy được cái người chủ ưa chuộng, như nghĩa là cái tốt, tức là cái người nữ xinh đẹp đó, mà ông chủ mà thấy người nữ xinh đẹp này thì không có cho làm gì hạ tiện đâu. Bà gì cũng là quét dọn lau dọn trong cái giường của ổng, trong phòng ngủ của ổng. Cũng có thể là người chủ này là cưới con này luôn như thế mà, tức là nói ưa chuộng cho người chủ cũng có này mà. Như có câu chuyện của bà cái nàng Sama ở dưới thời của vua Patiya. Vua Patiya là cha của vua Bimbisara. Thì theo tập mình đi báo bằng xá đó, tức là DBV, tức là đi báo bằng xá số 3, 52. Thì nàng Sama là con của một người chăn bò. Tức là thuộc về giai cấp nô lệ rồi, cái người chăn bò. Thì mỗi vườn ngọ đó có những người chăn bò, trong đó có cha nàng nữa, cùng với những người chăn bò đó đi bắt giết một con bò để giết bò để lấy thịt ăn. Thì có người ấy biết được cái chuyện này, bò này bò của vua, chăn bò cho vua mà, nên đời cùng nhau hẹn nhau bắt lấy một con bò của vua giết để lấy thịt ăn. Thì trong đó có cha này Sama, và nàng Sama cũng phải đi theo cha mình để mà chăn bò, thì cũng có nàng Sama nằm trong đó. Nhưng mà có người đã biết được cái việc này cho nên báo cho vua Patiya biết, và vua Patiya này cho bắt hết những người chăn bò. Nhưng mà khi ông nhìn thấy cái nàng Sama quá xinh đẹp như vậy thì ông lại chuyển hướng, cái tâm ông lại chuyển hướng theo cách khác. Tức là đức vua Patiya mới hỏi người chăn bò rằng, các ngươi có muốn bị trừng phạt hay là không muốn bị một trừng phạt? Thì dĩ nhiên những người chăn bò nói là, thưa đại vương, chúng con không có muốn bị trừng phạt. Thì đức vua mới nói vậy thì các ngươi không có được phép làm như vậy nữa. Rồi đức vua giao cho những cái người mà chăn bò này đó làm công việc khác, tức là làm công việc mà dọn dẹp cái cung điện của đức vua, không cho đi chăn bò nữa. Nguyên nhân là chỉ thấy được cái nàng Sama xinh đẹp này thôi. Còn nàng Sama xinh đẹp này đó thì đức vua cho mang nàng vào trong hậu cung, rồi sau đó đặt cử nàng lên vào cái ngôi vị hoàng hậu. Thế là cái họ hàng của nàng cũng nhờ ảnh hưởng của nàng mà được an lạc như vậy. Thì chính thân thể mà đầy đủ ngũ quan được xinh đẹp như vậy, nó cũng được gọi là Upati Sambati, tức là cái sự sinh ra được thuận lợi, nó là như vậy. Cho nên đối với những cái người mà có thân thể đầy đủ ngũ quan, lại có sự xinh đẹp, lại có sự thông minh như vậy, thì có thể làm cho những cái quả thiện nó sinh khởi lên. Như câu chuyện của nàng Samapati cũng vậy, nó cũng giống như vậy thôi. Thì theo bản sách giải kinh Pháp Cú câu số 21, 22, 23 thì một cái cô con gái của trưởng giả Phách Đá Quá Tí Giá ở kinh thành Phách Đá Quá Tí là nàng Sama. Thì trưởng giả Phách Đá Quá Tí, xin lỗi, trưởng giả Phách Đá Quá Tí Giá này là bạn của trưởng giả Cô Sá Cá ở thành Cô Sâm Bi. Nhưng mà khi mà kinh thành Phách Đá Quá Tí này bị cái nạn dịch, người đã bị chết rất là nhiều, chết đầy đường, xương trắng phơi trên cái đất đầy dãy. Thì gia đình nàng sợ quá cho nên bỏ kinh thành này để đi qua tới kinh thành Cô Sâm Bí, nhờ cái người bạn mình để mà nương náu. Nhưng mà khi đi đến thành cô xin biết rồi, thì chủ giả Phất Đá Quá Tí Giá này cảm thấy khổ thẹn, nên không muốn gặp cái vị trưởng giả cô sẽ cá ngài. Vì sao vậy? Vì trải qua một cái đoạn đường dài, thân của họ rất là tiều tụy, rất là nó rất là mệt mỏi và tiều tụy lắm. Thì cả ba người đi vào trong một cái ký túc xá ở bên ngoài cổng thành. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trong trưởng giả Phất Đá Quá Tí Giá mới nói với vợ, với con, vợ với con rằng này là họ chúng ta tiều tụy võ vàng như vậy á, thì đi đến nhà cha mẹ cũng là kiếm nhã rồi, nói chi chúng ta đi tới nhà của trưởng giả Khô Sa Cá, người ta sẽ nhìn mình như thế nào. Và chúng ta được nghe rằng cái bạn ta là Khô Sa Cá đó, hằng ngày đã xuất ra hàng trăm ngàn đồng vàng để bố thí một thực đến những người đối khác, thì vào ngày mai thì nàng Sa Ma phải đi đến nhận vật thực cho chúng ta tạm sống ở nơi đây. Vài ngày sau chúng ta khỏe rồi, thân thể nó được hồi phục lại, thì ta sẽ tìm đến Khô Sắc Á sao. Thì như vậy tuy là cái con gái của vị trưởng giả nhà giàu nghe, nhưng mà đến lúc cùng đường rồi thì nàng Sa Ma cũng phải ép buộc làm công việc đi sinh năng. Trước đây không có đâu, nhưng mà tới đây cùng đường rồi, tiền bạc đã hết rồi, tài sản cũng không còn, rồi bây giờ phải đi sinh năng rồi thôi. Cho nên nàng cũng theo chân những người ăn sinh đến nơi ký thực của trưởng giả Khô Sa Cá. Thì ông trưởng giả Bích Tá đó, cái người quản lý đó, ông hỏi rằng cái này cô bé, nó tính thấy cô bé rất xinh đẹp nhưng cũng đau lòng nha. Chúng ta thấy là cái sắc diện nó cũng đóng một vai trò quan trọng để cho cái phước thiện nó có cơ hội nó trổ. Cho nên ông trưởng giả Bích Tá đó, này cô bé con nhận được mấy phần? Thì cô nàng Sa Ma mới nói rằng là, thưa ông, con nhận 3 phần. Thì khi mà được vật thực rồi đó, ba người cùng nhau dùng, thì bà trưởng giả lại thương chồng, bà mới chia cho chồng nửa phần ăn của mình nữa để giúp cho chồng có mau hồi sức lại. Nhưng mà không ngờ thương chồng lắm là hại chồng. Đêm đó ông trưởng giả do yếu sức lại bị ăn nhiều quá, cho nên tiêu không hết được những cái con đó, bị bội thực mà chết. Thì hai mẹ con nàng Sa Ma than khóc thật là bi thảm. Rồi sáng hôm sau nàng Sa Ma lại đi đến tiếp tục đi sinh, thì ông trưởng giả Bích Tá là hỏi là, này cô bé, cô lãnh mấy phần? Thưa ông, thì cô xin lãnh 2 phần, cô mang 2 phần về để mà cho mình với mẹ mình. Nhưng mà bà mẹ vì buồn rầu thế gia cảnh như vậy rồi lại chồng chết nữa, bà bi thương, và đêm đó bà cũng lại là đi luật, bà cũng là trái luật. Cho nên cái cô nàng Sa Ma này than khóc rồi đem ném cái thi hài của mẹ mình ở bên ngoài, bây giờ đứng ở ngoài thành mà ném ra cái thi hài vào cái chỗ mà người Ấn Độ có một cái bãi tha ma, người làm chết thì ném xác ra đó, chứ không có chôn, không có đào lỗ chôn như những người dân tộc khác như Việt Nam hay là người Trung Quốc nhảy như vậy. Rồi dĩ nhiên đó thì nàng phải đi sinh ăn thôi. Rồi đi tới lần thứ 3 thì ông trưởng giả Bích Tá hỏi này cô bé, con lãnh mấy phần? Thưa ông, con xin lãnh 1 phần thôi. Thì 1 phần đó, cho nên cái một mình mà lãnh 1 phần, thì cô cái ông trưởng giả Bích Tá lại châm biếm nè, như vậy thì hôm nay á cô mới biết đủ rồi phải chăng? Không biết nữa. Nghe câu đó châm biếm như vậy đó, thì với cái giọng mà khinh miệt thì nàng Sa Ma cảm thấy xót xa tủi nhục, nhưng cô gắng gượng mà hỏi là, thưa ông chủ vừa nói gì vậy? Nói này cô, cái hôm đầu đó thì cô nhận 3 phần, rồi hôm qua cô nhận 2 phần, thì hôm nay cô chỉ nhận 1 phần thôi. Như vậy là hôm nay cô mới biết là vừa đủ, 1 phần là vừa đủ, phải không? Tức là cái ông trưởng giả này không nghĩ rằng cái con này mang ba phần về cho một mình đúng không, nhưng mà quan không hết cho nên con dục bỏ đi, rồi hôm sau con lấy hai phần chỉ ăn được một phần nó dục bỏ đi, à, cho nên hôm nay chỉ được một phần thôi đủ rồi, phải không? Thì nghe vậy cái nàng Sama này bật khóc lên và nói rằng thưa chủ, xin chủ chớ có hiểu lầm nha, hôm trước á, gia đình tôi có ba người, hôm sau chỉ còn hai người thôi và hôm nay chỉ còn một mình tôi thôi, mà với một cô gái xinh đẹp mà khóc vậy đó thì dĩ nhiên ông trưởng giả mít tá này cũng hơi chạnh lòng nha, và mới hỏi rằng vì sao vậy. Thì con Sama này mới nói cái nguyên nhân ra, thì con ông này nghe xong ông mới cảm thấy, ông nói là ồ như vậy thì nè ông mít tá này an ủi nàng Sama và nói rằng là con là con gái của trưởng giả Phất Đá Quá Tí Giá thì con cũng sẽ là con gái ta thôi, người ta sẽ nhận con làm con gái của mình vậy. Và nàng Sama chuyện hơi dài nhưng tôi tóm gọn là thôi, cái nàng Sama đã giúp cho cái phước xá này là bằng cách tạo ra một cái hàng rào, nó không còn tiếng ồn ào nữa và trở nên yên lặng, cho nên người cư dân đó mới gọi nàng là có cái tên gọi là Samawati. Samawati có nghĩa là hàng rào của nàng Sama, cái Quá Ti là cái hàng rào, hàng rào của nàng Sama, do cái một sáng kiến đó là nàng được có cái tên gọi là như vậy. Và trưởng giả Cô Sa Cá không nghe tiếng ồn ào như mọi hôm nữa, tự nhiên tưởng là im phăng phắc rất là tốt đẹp, ông mới tưởng là trưởng giả Mít Tá đó đã hủy bỏ cái sự bố thí cúng dường ông rồi, ông mới đi tới phước xá tìm hiểu. Thì cũng biết được đây là cái sáng kiến của nàng Samawati, và sau khi biết được nàng Sama là con gái của trưởng giả Phất Đá Quá Ti, mà trưởng giả Phất Đá Quá Ti là bạn của ông, cho nên trưởng giả Cô Sa Cá mới nhận nàng Samawati là con gái mình. Cho nên mới thấy rằng cái sắc diện được tốt đẹp, cái tướng tốt, sắc diện đầy đủ nha các bạn, thì nó cũng mang tới những cái quả thiện nó trổ nha. Rồi vào cái ngày lễ hội vậy, và cái ông trưởng giả Cô Sa Cá này ban cho nàng Samawati 500 cô nữ tỳ để hầu hạ nè, này thấy cái sắc diện tốt, cái phước nó cũng là cái điều kiện để cho cái quả thiện nó sinh khởi lên, nó trổ ra nha các bạn. Rồi vào cái ngày mà nàng lễ hội của thành Cô Sa Mi nha các bạn, thì theo tục lệ thời đó các nàng thiếu nữ ra sông tắm gội cho sạch sẽ rồi tham gia lễ hội. Thì bây giờ nàng Samawati cùng với 500 tỳ nữ cũng ra sông để tắm gội, thì các nàng đi ngang qua bàn cung của vua Ú Đê Ná. Thì bây giờ vua Ú Đê Ná đang đứng ở trên bàn cung nhìn xuống cửa sổ thấy nàng Samawati quá xinh đẹp đi, cho nên mới hỏi các quan hầu cận rằng cái cô gái xinh đẹp đó là ai vậy. Thì quan hầu cận nói là thưa đại vương, nàng ấy là con gái của trưởng giả Cô Sa Cá. Nghe vậy vua Ú Đê Ná có tâm sủng ái nàng Samawati, đã đưa chiếc chỉ xuống bảo trưởng giả Cô Sa Cá hãy đưa nàng Samawati tiếp cùng, đi vận cùng. Nhưng mà trưởng giả Cô Sa Cá lại không chấp nhận. Trưởng giả Cô Sa Cá mới thưa rằng, thưa đại vương, tôi không thể đưa cái con gái mình vào một cái chỗ tiến cung được, vì nó chưa biết chỗ đó nào, nó chưa có sự đồng ý hay không đồng ý, tôi không thể được. Thì họ chọc vua giận nè, vua đen mất con gái mình mà chọc ông giận thì ông sẽ sử dụng quyền hành của đức vua thôi. Thì đức vua mới nói rằng này trưởng giả Cô Sa Cá chớ có làm như thế, hãy đưa nàng Samawati vào cung đi. Thì lần thứ hai ông trưởng giả Cô Sa Cá lại cũng cử lý nè, thưa đại vương, cái luật nước tuy nghiêm minh nhưng mà không có việc mà xử phạt giam cầm những người vô tội, quyền làm cha cũng có giới hạn thôi, làm sao tôi có thể ép con gái mình được. Ông nói cũng có lý, và tức giận vua Ú Đê Ná ra lệnh niêm phong tài sản lại và đuổi hai ông bà ra khỏi nhà. Nói mà ra khỏi nhà tức là đuổi vợ chồng trưởng giả Cô Sa Cá ra khỏi nhà và niêm phong tài sản lại. Thì nàng Samawati khi đi tắm về bị cấm cửa không vào nhà được, khi hỏi ra thì nàng biết câu chuyện nghe chưa? Thì nghe thưa với cha rằng là thưa cha, mình không nên chống đối với định vua nha. Cha hãy viết một lá thư gửi lên cho đức vua nói rằng nên là bằng lòng tiến cung con, nhưng cứ đánh đính kèm theo là 500 nữ tỳ này nghĩa như thế nào. Thì khi mà có cái thơ mà gọi là tiến cung nè sao mà có ti, thì vua Uday Nát đồng ý rồi, như chấp nhận luôn cả 500 người nữ tỳ để hầu hạ nè sao mà có ti. Và đức vua Uday Nát đã ban cho nè sao mà có ti là hoàng hậu, và 500 nữ tỳ đã trở thành là cung nữ. Đây là cái Ú Bá Thí Xâm Bá Tế, tức là cái sinh y thuận lợi, nó giúp cho cái quả thiện nó sinh khởi như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái Ú Bá Thí này cũng rất là đặc biệt nha. Rồi thì chúng ta mới thấy rằng có một câu chuyện khác nói về Ú Bá Thí Xâm Bá Tế này, tức là sinh y thuận lợi, nó là khiến cho cái thiện quả nó trổ lên nha bạn. Theo cái sứ giải, bản sứ giải kinh Bổn Sự số 318, cái bổn sự này có tên gọi là Cá Ná Quê Rá. Thì khi Đức Thế Tôn ngài trú ngụ nơi đại tự Kỳ Viên đó, thì nhân đề cập đến Nghĩa Tỳ Khưu cứ mơ tưởng đến người vợ cũ mình mà không có chuyện tu tập. Đức Thế Tôn thấy duyên lành đó, nó nói này Tỳ Khưu, có thổi trước đó cũng vì cái nàng cái nàng này mà ngươi đã bị chết, nay là tại sao ngươi mơ tưởng tới cái nàng này nữa. Thì theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳ Khưu, Đức Thế Tôn ngài thuộc lên cái bổn sự này như sau. Thổ quá khứ khi mà vua Ramadapa trị vì kinh thành Varanasi, thì Bồ Tát sinh ra là một trong một ngôi làng của xứ Kashi, ở trong cái gia tộc của một trưởng giả. Nhưng ngài ra đời với ngôi sao chiếu mạng là ngôi sao ăn cướp. Bồ Tát sinh ra do trong gia đình trưởng giả thiệt, nhưng dưới một cái ngôi sao gọi là ngôi sao trộm cướp. Cho nên khi lớn lên ngài rất khỏe mạnh, nhưng ngài có biệt tài là ăn cướp vô cùng, ăn cướp nổi tiếng luôn. Và ngài rất là mưu mẹo, tức là một cái tên trộm cướp khét tiếng. Tiếng tâm của Bồ Tát vang dội khắp nơi. Ngài là người vừa khỏe mạnh, vừa xinh đẹp, vừa khỏe mạnh, nội táo bạo và rất có nhiều mưu lược. Vậy thì ở dân chúng ta tháng đối với vua Ramadapa này, và đức vua đã cho người để dây bắt cái tên cướp này, và cuối cùng thì cũng bắt được Bồ Tát. Bồ Tát đang cướp mà, thì dĩ nhiên làm sao chống lại được cái quân binh, thì cuối cùng bắt được cái Bồ Tát như vậy. Nhưng thì khi mà bắt được Bồ Tát rồi đó, thì đức vua giao cho quan tổng trấn với cái lệnh là chém đầu. Thì quan tổng trấn nó trói buộc hai tay của tên cướp lại, rồi ở phía sau, ra phía sau cột vào cổ của im cái vòng qua gọi là cá náo người rác có màu đỏ, và rắc cái bụi gạch lên trên đầu y, rồi lấy roi da nó quất vào mình của y, đưa đi khắp thành phố rao truyền rằng cái tên cướp khét tiếng đã bị bắt rồi, và nó sẽ bị xử tử hình, dẫn đi ra để mà về nơi hành hình. Thì dân chúng ở trong thành phố đã rất là mừng, từ nay thoát được cái nạn của tên cướp mà khét tiếng này rồi. Bây giờ nơi thành Balanci này thì có một nàng kỹ nữ tên là Sama, cũng là Sama nữa. Thì mỗi ngày những người nào mà muốn gần gũi nàng phải tốn cho nàng 1.000 đồng tiền vàng. Thì hôm đó đó thì nàng này cũng có cái đoàn nữ hầu là 500 người. Thì nàng Sama đứng ở trên lầu quan khung cửa sổ, thì nàng nhìn thấy cái tên cướp đang bị dẫn đi. Thì với một cái dung mạo tốt đẹp với sự khỏe mạnh của thân thể, thì nàng tự nhiên yêu mến cái tên cướp này, tức là Bồ Tát đó. Tại vì nàng thấy tên cướp này có cái nét hiên ngang và uy dũng, giữa những đám người đang theo sau đó, thì Bồ Tát nổi bật lên, nó bật lên. Cho nên cái nàng Sama này là thương yêu cái Bồ Tát này, nghe không vậy? và đem cho người hồn của mình để đến bảo cái nói với vua Quan Cổng Trấn này là cái người tên cướp đó đó chính là anh trai của này nha, anh trai của này, và xin cho Quan Cổng Trấn là chuộc cái tên cướp ra với 1.000 đồng tiền vàng. Thì Quan Cổng Trấn cũng đồng ý, nhưng mà nói rằng là ta không thể tha được, bởi vì ta phải có cái người để thay thế cái tên cướp này, đó là chém đầu, thì lúc đó ta mới có thể giúp nàng được. Nàng hãy kiếm một người nào chịu chết thế cho tên cướp này thì ta mới tha cho tên cướp này được. Thì nghe như vậy thì nàng Sama mới nói là vậy thì con sẽ kiếm một người mang tiền đến cho ông, và ông sẽ chính là cái người đó là người thế mạng cho cái này tên cướp này. Thì lúc bây giờ đó có một cái người phú thương trẻ tuổi y rất say mê cái nàng Sama này, và mỗi ngày vào buổi chiều y đều tới gặp nàng Sama và mang cho nàng 1.000 tiền vàng như vậy nha. Thì cái chiều hôm đó đó thì cái người phú thương trẻ này cũng đi đến đi cùng với một số tiền gặp nàng Sama như là thường lệ. Thì nàng Sama ngồi khóc, cái người phú thương trẻ này hỏi vì sao nàng khóc. Thì nàng Sama nói là này anh, cái tên cướp kia đó là anh của em, anh ấy không bao giờ đến thăm em đâu, vì cho rằng em làm cái nghề hạ tiện, giờ em muốn cứu anh ấy. Mà Quan Cổng Trấn bảo là phải mang đến trong 1.000 tiền vàng thì ông mới họ tha tên cướp này được. Mày bây giờ thì chẳng biết tìm bao ra người để mang tiền đến cho Quan Cổng Trấn này, để ý như vậy. Thì vì say mê cái nàng cái nữ Sanh Ma mà, cho nên chàng phú thương trẻ này tỏ vẻ như là người anh hùng, nên mới nói là vậy thì ta sẽ đi cho nàng. Nàng Sanh Ma nghe vậy rất là mừng rồi, nhưng hồi này anh thế thì tốt quá rồi. Và nàng đưa 1.000 đồng tiền vàng cho cái người phú thương trẻ tuổi và nói rằng hãy anh hãy nên mang tới cho Quan Cổng Trấn. Thì người phú thương trẻ này mang 1.000 đồng tiền vàng tới cho Quan Cổng Trấn, thì Quan Cổng Trấn bắt giữ người phú thương trẻ này. Và trong đêm đó đó thì người phú thương trẻ này, xin lỗi, Quan Cổng Trấn á mới cho một cái cổ xe bịt kính bốn bên, trong đó chứa tên cướp, đem tới giao cho nàng Sama. Và cũng trong đêm đó thì Quan Cổng Trấn này dẫn chàng phú thương trẻ đó ra nơi hành hình chém đầu. Rồi Đức Phật này kể lên cái câu chuyện bổ sự như vậy thì mới cho biết rằng là cái tên tướng cướp nay là Đức Chánh Đẳng Giác, còn cái này cái nữ Sama đó lại là cái người nữ mà hôm nay cái người vị tỳ khưu này say mê đó, nhớ lại vợ cũ đó, còn người phú thương trẻ đó nay là hậu thân đó là vị tỳ khưu này. Rồi Đức Phật ngài thuyết lên về cái pháp gọi là sự nguy hiểm của cái dục lạc, nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy nè, mấy cái mà cái sanh ni tốt đó, thân thể được đầy đủ ngũ quan, thân thể được có trí tuệ minh mẫn, rồi thân thể được hài hòa, thì cái phước thiện của nương đó mà nó sanh khởi lên, giống như Bồ Tát chúng ta là như vậy. Cũng một câu chuyện khác, cái phước nó tới, cái quả nó tới, cái thiện quả nó sanh tới, nhưng thiếu cái ngũ quan nó thì mất đi cái phước báo này. Thì câu chuyện đó nó là như vậy. Ví dụ như một cái người mà tái sanh vào cái dòng quan bọc chẳng hạn, nhưng mà người đó không có mắt hoặc không có tay, tức là đuôi hay là điếc hoặc là què hoặc là chạy hoài, thì chắc chắn rằng cái ngôi vương á, sau khi vua mà chết đi, cái ngôi vương nó không thể nào lọt vào tay mình thì được, cho dù người này nó sanh ra trước tiên, nhưng mà người này bị què người này bị lai cột như thế vậy, tức là cái tứ chi nó không đầy đủ chẳng hạn vậy, hoặc là người này xấu xí thì cũng có thể đạt được như vậy. Như trong một cái câu chuyện thì ở đảo Tích Lan có một vị vua ở đảo Tích Lan á, vị đó có một hoàng hậu và hoàng hậu này sinh ra một hoàng tử. Vua rất là hài lòng và hứa ban cho hoàng hậu này một cái đặc ân. Mà khi mà hoàng hậu được 7-8 tuổi đó, xin lỗi, khi hoàng tử được 7-8 tuổi đó, cái vị hoàng tử này lại ham mê đá gà, và nuôi dưỡng những con gà rất tốt trong hoàng cung. Nhưng mà một hôm nó chẳng may á, vị hoàng tử này người chơi đá gà đó, một con gà nó cao hứng ra đó, nó nhảy lên nó mổ trúng mắt của cái vị hoàng tử này, khiến cái mắt của vị hoàng tử này bị hư đi. Cho nên khi mà hoàng hậu á, yêu cầu đức vua ban cho cái địa vị lãnh tụ của cái vua quốc Lăng Ca, xứ Lăng Ca, thì đức vua mới nói rằng là này hoàng hậu, ta không thể ban cái địa vị quốc vương cho hoàng tử được, vì hoàng tử đã không đầy đủ chi thể, tức là mắt bị đuôi thì không đầy đủ chi thể. Nhưng mà để thực hiện lời hứa thì đức vua thì đã cho cái vị hoàng tử này một cây dù, rồi như cắm nơi cái đậu rắn, tức là gá đi vá đó, ngồi với cái cây lọng này cho hai bạn. Và hoàng tử được biết cái tên như là một cái vị vua của quốc độ, của cái quốc đảo này cho hai bạn. Nếu như cái vị hoàng tử này không bị con gà mà nhảy vào nó mổ đuôi mắt á, thì chắc chắn rằng cái địa vị mà làm vua của xứ Tích Lan rộng 300 vô tuần là chắc chắn có rồi. Nhưng cái ngũ quan nó không đầy đủ cho nên cái phước nó giảm thiểu như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái sự sinh y, tức là phước bá thí, thì nó rất là quan trọng. Cái người mà có đầy đủ phước tướng, cái người đầy đủ ngũ quan, có cái vì trí nhận biết được tốt đẹp, thì cái phước thiện nó có cơ hội nó trổ. Còn nếu không, cái người mà không có đầy đủ ngũ quan, lại cái trí tuệ nó thấp kém, thì cái phước nó không có trổ đâu. Ví dụ người mà sinh ra như hạng vậy, dù là rất là tài giỏi nhưng mà ở trong dòng dõi thấp kém, dòng dõi nô lệ thì không ai trọng dụng hết. Hoặc là nghĩ rằng sinh vào một cái dòng dõi nó tốt đẹp nhưng người đó quá xấu nghe qua, cho nên đi xin việc làm người ta cũng từ chối, không ai nhận cái người quá xấu vô làm việc làm cả. Chúng ta thấy là cái sinh y nó cũng là đúng một vai trò khiến cho cái thiện quả nó cái gọi nó trổ lên là như vậy. Thưa quý vị, thì chúng tôi nghĩ rằng thời gian cũng vừa phải đã rồi, phước báo sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng mọi phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Cầu mong các ngài có thể thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đời an vui tịnh đạt, được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả phước này, chúng tôi xin hồi hướng đến thân mừng quyến thuộc còn tại trì hay thân mừng quyến thuộc đã có giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó hồi nhận quả phước này để được sự an vui tái sanh về nhân cảnh và được những điều cảnh thông. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thâm Bà Giác, Nam mô Sừng Khà Giác. Akasattha cha phun ma tha đê qua na ga ma hi ti ca buôn nhân nô anu mô đanh tu chi răng ra khang tu sa sa năng. Akasattha cha phun ma tha đê qua na ga ma hi ti ca buôn nhân nô anu mô đanh tu chi răng ra khang tu nô va ru. Akasattha cha phun ma tha đê qua na ga ma hi ti ca buôn nhân nô anu mô đanh tu chi răng ra khang tu nha ta du. Akasattha cha phun ma tha đê qua na ga ma hi ti ca buôn nhân nô anu mô đanh tu chi răng ra khang tu nô sa đa. Y đằng mê vinh nhang nít ba nát xá tất cha dù hồi tú.